Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, Thói Quen, Xuất Kỳ Tích. Tần Nhiên không hề động, bởi vì, hắn có thể phán đoán ra Emma, Eddie Dow sẽ không đâm đến hắn. Trên thực tế, cũng là như thế, cái kia thanh nhìn lên đến sắc bén vô cùng đau, lau lấy Tần Nhiên trong tai, đâm vào đến rồi gối trước, tay cầm đao Emma. Eddie tinh tế nhìn Tần Nhiên, khi phát hiện Tần Nhiên mắt đều không nháy mắt một cái thời điểm. Đối phương chau mày, rồi mới, rút ra đao, lập tức, gối trước lông cùng bông gòn liền như thế bay ra, nhiễm ở Tần Nhiên đỉnh đầu, bộ mặt, để Tần Nhiên nhìn lên đến chật vật dị thường. Nhưng Tần Nhiên hai mắt bình tĩnh như trước, đối mặt với cái này bình tĩnh hai mắt, Emma, Eddie nhăn lại lông mày càng phát gấp rồi. Ngươi không có hoảng sợ, cũng không có phẫn nộ, là bởi vì ngươi xác nhận ta sẽ không đối ngươi tạo thành thực chất thương. Tổn sao, rất hiển nhiên, biến ảo thân phận Emma, Eddie có được lấy đầy đủ cùng nàng thân phận bây giờ tương xứng đôi tri thức cùng lực quan sát. Tần Nhiên không có trả lời, chỉ là như thế lặng lặng nhìn chung quanh, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền như thế quan sát lấy. Hắn kỳ vọng tìm ra một số cùng người khác vật khác biệt tới. Bởi vì, từ đầu đến cuối, hắn đều ẩn ẩn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ngươi là bởi vì buộc túi mà cự tuyệt trả lời sao? Ta có thể cho ngươi hái xuống, Emma. Eddie đối mặt với trầm mặc Tần Nhiên, mở miệng lần nữa rồi. Lần này, nàng lựa chọn một cái khác đột phá khẩu. Đương nhiên rồi. Ở thanh âm đàm thoại vừa mới hạ xuống xong, nàng liền phát ra tương ứng cảnh cáo. Nhưng là, ngươi cần hướng ta cam đoan, ngươi không biết làm ra cái gì ra ô cử động ta ở chỗ này chỉ cần thét lên. Hoặc là phát ra cái gì dị hưởng, ngoài cửa ô đệp cảnh sát trưởng, ô đốc liền sẽ tiến đến. Bọn hắn cái trước năng lực làm cho người kính nể, lại mang theo vũ khí, sau người 10 phần nhưng dựa vào. Có được lấy đầy đủ làm cho người tin phục cường tráng thân thể, Tần Nhiên cũng không ngại để ngoài. Miệng dị vật thoát ly, cho nên, ở đối phương nói xong sau, liền gật gật đầu, lần thứ nhất nhìn thấy Tần Nhiên phối hợp, để Emma, Eddie lộ ra rồi một cái mỉm cười. Nàng cho rằng nàng bước đầu tiên đã thành công. Emma, Eddie vây quanh giường một bên, tự an toàn vị trí, thay Tần Nhiên giải khai buộc túi. Đồng thời, đang mở ra trong nháy mắt, liền nhanh chóng sau rút lui một bước, tựa hồ lo lắng Tần Nhiên cắn người. Bất quá, hiển nhiên đối phương là quá lo lắng. Tần Nhiên thoát ly kia chán ghét trói buộc sau, vẻn vẹn thông qua đầu lưỡi liếm láp rồi một chút khoang miệng bên trong sau. Lại lần nữa trầm mặc, nhìn Tần Nhiên bộ mặt bên trên kia một sợi nhô lên. Emma, Eddie theo bản năng nhớ lại nàng xem qua những cái kia quyển trục. Ánh mắt bên trong lập tức lóe lên một tia chán ghét. Nhưng lóe lên liền biến mất. Lập tức, Emma, Eddie liền khôi phục rồi tỉnh táo. Nàng là đến chứng minh đối phương có tội, mà không phải bị đối phương hù đến. Ăn người người tuy nhiên đáng sợ, nhưng không dọa được nàng. Ngươi đối cha mẹ của ngươi có cái sao muốn nói sao? Nếu như bọn hắn một người trong đó cần máu của ngươi cùng tủy sống mới có thể còn sống. Ngươi sẽ cứu bọn họ sao? Emma, Eddie hỏi, Tần Nhiên không có trả lời. Ánh mắt hào không dao động. Đối với chưa từng gặp mặt cha mẹ, hắn thật là không lời nào để nói. Nếu như cứng rắn muốn hình dung, liền cùng người xa lạ không sai biệt là Money thậm chí, từ phương diện nào đó tới nói. Hắn còn có lấy một tia hận ý. Đương nhiên rồi, kia là hắn chính mình sự tình. Cùng trước mắt hỏi thăm không quan hệ. Người ưa thích mèo chó sao? Hoặc là cái khác sủng vật? Emma, Eddie lần nữa hỏi, vẫn như cũ là trầm mặc. Nếu cho ngươi một cái đi ra cơ hội, ngươi sẽ làm cái gì? Lại một cái không có trả lời vấn đề. Emma, Eddie ở sau khi nửa giờ bên trong. Hỏi thăm Tần Nhiên mười mấy vấn đề, nhưng không có một cái nào vấn đề, Tần Nhiên sẽ trả lời. 2567 tiên sinh, ngươi vô cùng không phối hợp, chúng ta đều biết là vì cái gì, nhưng chúng ta rõ ràng hơn. Như thế làm sẽ không có càng nhiều cải biến chúng ta. Ngày mai gặp, cuối cùng, Emma, Eddie nói như vậy lấy. Tần Nhiên một lần nữa bị ô đốc đẩy trở về phòng. Trong lúc đó ăn một bữa cơm, dính sền sệt mang theo hạt đậu vị thức ăn lòng. Rồi mới, hắn lại một lần nữa gặp được Emma, Eddie, vẫn là tại phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Fry vẫn như cũ không ở. Vẫn là Emma, Eddie cùng Pudek, mà lần này cũng giống vậy. Tần Nhiên bảo trì lấy trầm mặc, đối phương không thu hoạch được gì. Sau khi đồ ăn, vẫn là hạt đậu vị thức ăn lòng. Đến lúc này, Tần Nhưng đã có thể 10 phần xác nhận, nơi này một ngày chỉ có một bữa. Chỉ ít hắn là như vậy. Những người khác hắn không rõ ràng. Hắn mỗi ngày có thể nhìn thấy không ít lớn người. Nhưng những người này lại tất cả đều lạnh lùng không thôi. Một túi chỉ có ở phòng làm việc của viện trưởng bị giải trừ. Hắn càng không cách nào hỏi thăm cái gì. Mà ở hai ngày này bên trong, cùng Tần Nhiên quen thuộc nhất cũng không phải là một mực hỏi thăm hắn Emma, Eddie, mà là đảm nhiệm lấy hộ công, giám thị và quản chế ô đốc. Tựa hồ là phát hiện Tần Nhiên cũng không có nghe đồn bên trong như thế hung tàn. Ô đốc thỉnh thoảng sẽ cùng Tần Nhiên trò chuyện hai câu. Đương nhiên, là kia loại lầm bầm lầu bầu nói chuyện phiếm. Nói chuyện trời đất nội dung cũng là khí trời. Lương bổng, còn có thê tử, hai từ loại hình không quan hệ đau khổ sự tình. Thông qua lời nói của đối phương, Tần Nhiên hiểu rõ lấy hắn giờ phút này thân ở thế giới. Ngày thứ ba, ở đã ăn xong kia hạt đậu vị thức ăn lòng sau. Tần Nhiên lại một lần bị đẩy vào rồi phòng làm việc của viện trưởng. Có rồi trước đó ở chung, Emma, Eddie trở nên thông thạo. Ở Pudek cảnh sát trưởng cùng ô đốc rời đi sau, nàng liền trực tiếp thay Tần Nhiên giải khai buộc túi. Hôm nay qua ra sao? Emma, Eddie làm theo phép mà hỏi. Nàng bình thường đều là lấy như vậy lời nói làm mở đầu. Cũng chưa từng nghĩ tới Tần Nhiên sẽ trả lời. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Tần Nhiên mở miệng, không ra sao, Tần Nhiên nói như vậy nói. Nghe được Tần Nhiên âm thanh, Emma, Eddie sững sờ, lập tức mang theo mừng rỡ nhìn về phía Tần Nhiên. Lần đầu tiên nghe được thanh âm của ngươi, cũng không tệ lắm Money Emma. Eddie tận lực biểu hiện lấy thân mật, nhìn thấy ngươi nhiều lần bộ dáng này. Thật không làm sao, ngươi vẫn là thích hợp áo khoác da. T-shirt, quần bò cùng bản thốn tóc ngắn, nếu như lại có một khỏa mũi đinh liền càng hoàn mỹ hơn rồi, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng. Ngươi ở đem ta ảo tưởng thành một cái nào đó nhân vật sao? Emma, Eddie nhíu mày hỏi, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là lại nói một sự thật. Ta đến bây giờ đều không thể phát giác ngươi. Không, là các ngươi như thế nào xuất hiện? Nhưng là các ngươi tựa hồ một mực lại để cho ta tin tưởng mình là một cái thần kinh không bình. Thương tội phạm giết người, trên người ta trói buộc, người chung quanh ánh mắt, đều là như vậy, mà ô đốc tự thuật càng là mỗi ngày đều đang cấp ta truyền lại lấy cái thế giới này. Hoàn chỉnh tính, nhưng hắn có chút quá mức, hoặc là nói các ngươi nóng lòng để cho ta tin tưởng đây là một cái hoàn chỉnh thế giới. Lợi dụng hắn cùng hắn lập ra gia đình đến lừa gạt ta. Nhưng các ngươi lại không để ý đến một cái thị khói lại tỉ mỉ hộ công. Nếu có thê tử cùng hai tử lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không mỗi lần đều mang theo nồng đậm mùi khói về nhà cùng xuất hiện. Nhất là hắn biểu lộ hắn mỗi ngày đều cần vội vã nhập cánh xe đi trở lại. Không có có càng nhiều trống không thời gian. Không được không đang đợi thang máy thời điểm đến bên trên một hai điếu thuốc lá lúc đương nhiên. Không chỉ là điểm này, hắn nói. Hắn lương bổng rất ít ỏi. Hắn cũng rất yêu thê tử của hắn. Hai từ, như vậy vì thê tử của hắn. Hai từ, hắn cũng cần phải ít rút một lượng chi, mà không phải giống bây giờ một ngày hai ba bao thuốc. Chỉ là bình thường, còn có ngày hôm qua hắn nói ra mưa. Mặt đất rất trơn, hắn kém chút ngã một phát, nhưng là giày của hắn rất sạch sẽ, ngươi có thể nói hắn sát qua rồi, nhưng là quần đâu, kia cái quần là từ ta gặp hắn lúc, vẫn phủ, hắn còn cố ý hướng ta triển lãm qua, bên trên có hắn tay của vợ công sống hơn một cái da quần bán. Vì để cho hắn tốt hơn đem đai lưng để vào nó bên trong, nếu như ngươi nói đây đều là ta vọng. Muốn, như vậy, ta muốn nhìn một chút Fry. Ta không cần nghe được thanh âm của hắn hoặc là nhìn thấy hình của hắn. Ta cần chính là, chân thực xuất hiện ở trước mặt ta Fry, ngươi có thể làm được sao? Tần Nhiên mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Rồi mới, Emma, Eddie rõ ràng xuất hiện ngốc trẻ. Ngươi rõ ràng làm không được, có lẽ ở ngươi não bên trong có lấy hoàn chỉnh quan với chính ngươi. Ký ức, thậm chí là Fry hướng đi. Nhưng là, ngươi lại không cách nào dựa vào những thứ này ký ức đi tìm tới Fry, bởi vì sáng tạo ra ngươi, cảnh sát trưởng Ude cùng Ô Đốc đã là cực hạn, nó không cách nào lại sáng tạo ra cùng loại Fry. Cái này loại huyết mạch sớm đã siêu phàm, lại đạt tới trình độ nhất định người. Càng thêm không cần phải nói là giống Dresden nhân vật như vậy rồi, thậm chí ngay cả Dresden âm thanh, hình vẽ đều không thể phục chế, bằng không nó tuyệt đối sẽ dùng càng có sức thuyết phục Dresden trở thành nơi này viện trưởng, mà không phải Fry. Theo lấy Tần Nhiên thoại âm rơi xuống, đờ đẫn Emma, Eddie động, nàng cứng ngắc tựa như là một cái tượng gỗ, quay lại đầu, nhìn Tần Nhiên, lần này là ngươi thắng, nhưng đây chỉ là một bắt đầu, ngươi cuối cùng nhất định sẽ bị hư huyễn bao phủ, băng lãnh, cơ giới âm thanh bên trong. Trước mắt hết thảy tất cả đều phá nát rồi. Hắc ám dáng Lemony quang mang sáng lên. Khi Tần Nhiên ánh mắt lần nữa khôi phục thời điểm, hắn đã ngồi ở một chương sofa bên trong. Túi đeo lưng của hắn ngay tại bên chân. Mà hết thảy chung quanh cũng hết sức quen thuộc. London đường phố số 17. Thư phòng, đây là hắn ở trên cái khuôn mặt thế giới này bên trong. Thời gian dài sở đãi địa phương. Vượt xa hắn đối địa phương khác nhận biết, bởi vậy, nơi này hết thảy hắn đều là quen thuộc, từ giá sách bày đặt, đèn bàn minh ám, đến mỗi một quyển sách vị trí, Tần Nhiên biết rõ hơn nhớ với Tammany ở từng cái kiểm tra sau. Những thứ này đều cùng hắn ký ức bên trong, mà khi Tần Nhiên đẩy ra thư phòng cửa lúc, Fry cùng Ô Đốc chính đang bận rộn lấy, đại nhân, ngài bữa trưa lập tức liền tốt. Xin ngài chờ một chút, đương nhiên, nếu như ngài có cái sao đặc biệt cần, xin ngài cáo chi, Fry cung kính mà yêu nhã hành lễ. Tựa như một vị chân chính quản gia, không có, dựa theo ngươi tiết tấu đến, Fry, Tần Nhiên nói lấy liền ngồi vào rồi cái ghế bên trong. Được rồi, đại nhân, một tiếng đáp ứng, Fry mang theo Ô Đốc liền hành động bắt đầu, liền như là Fry nói như vậy. Bữa trưa rất nhanh liền tốt, bữa ăn trước rượu bởi vì Tần Nhiên cự tuyệt cồn loại đồ uống. Bị đổi thành rồi chanh mật ong nước, bất quá, Fry vẫn là tuân theo lễ nghi, từ trong tủ lạnh lấy ra đóng băng cái chén, rét lạnh mang theo từng tia chua ngọt vị, từ đầu lưỡi đến dạ dày. Không khỏi Tần Nhiên ngồi thẳng thân thể, hắn có chút không thể chờ đợi, khai vị nhỏ chút là chất mật chân gà. Chân gà đi xương, một thanh vừa lúc ăn, một chồng chân gà, cơ hồ là ở bưng lên trong nháy mắt, liền biến mất trống không. Bánh mì, mỡ bò cùng chi sĩ bưng lên thời điểm, bơ con hào nồng canh còn có non nửa. Salad cơ hồ ăn xong, Tần Nhiên xé rách ra bánh mì, hấp thu đầy nước canh sau để vào miệng bên trong, cảm thụ lấy nước canh trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng cảm giác. Nhịn không được phát ra thỏa mãn tiếng hừ nhẹ, hấp tôm hùm là cùng bò bít tết cùng nhau bưng lên. Ở bàn ăn bên cạnh, Fry thân mật để lên rồi thanh thủy, uống một hớp bên dưới thanh thủy sau. Tần Nhiên nắm lên tôm hùm nhất béo khỏe tư thái liền hướng miệng bên trong cách. Ngon mà không chát chát, không có có càng nhiều phối hợp, tôm hùm tươi sống đúng vậy tốt nhất cam đoan, bò bít tết cũng giống như vậy. Nhưng nước tương càng đột ra, không có lựa chọn rượu đỏ, nên dùng bạch hồ tiêu cùng cải làn điều phối nước tương. Tốt hơn phong tỏa thịt bò vị tươi, đặc biệt là vừa đúng hỏa hầu, càng làm cho nằm ở châu phần lưng tây lạnh bò bít tết trở nên tính bền dẻo 10 phần. Lại cũng sẽ không tê răng. Món điểm tâm ngọt, fry vì trung hòa đầy mỡ cảm giác, lựa chọn là chanh mộ tư. Tần Nhiên một thanh nuốt vào, bưng lên lần nữa đưa tới đổ uống. Không còn là chanh mật ong nước, mà là nước táo, đồng dạng chua ngọt ngon miệng, lại càng thuần hậu một số. Bưng lấy cái chén Tần Nhiên chậm rãi đứng lên, hắn đem cuối cùng nhất một điểm nước táo đều uống hết sau. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra, thật là rất không tệ. Trừ bỏ ở, nơi đó có thể ăn vào cùng loại phẩm chất đồ ăn bên ngoài. Ta còn không có đụng phải như thế ưu tú đầu bếp, trước đó ta không có ở Ikende thị phát hiện. Là bởi vì ta siêu tầm không đủ cẩn thận đâu. Vẫn là fry ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền tài nấu ăn tiến nhanh. Đạt đến để thường nhân khó mà với tới trình độ. Tần Nhiên buông xuống cái chén. Một bên nói lấy một bên hướng fry đi đến. Bất quá, còn không có đợi Tần Nhiên tới gần. Fry cả người liền biến mất không thấy. Không hề nghi ngờ, cái này vẫn như cũ là hư huyễn. Khi lại một lần nữa khôi phục lúc bình thường. Tần Nhưng đã đứng ở Small Virginia quảng trường bên trong. Chung quanh còn tồn tại lấy hắn cùng oán độc chi long tang chung đại chiến sau dấu vết. Dresden chính mang theo Ikende thị bên trong cái khác siêu anh hùng hướng lấy hắn chạy tới. Trên mặt của mỗi một người đều mang theo phát ra từ nội tâm vui sướng. Bọn hắn đương nhiên là có lấy vui sướng lý do. Phải biết, lần này bọn hắn không chỉ có quét sạch rồi Small Virginia quảng trường bên trong u ác tính nhóm. Bạo thực quân vương càng đem oán độc chi long tang chung hai cái để cho người ta ăn không ngon. Ngủ không yên khốn nạn xử lý rồi. Có lẽ theo lấy thời gian trôi qua, sẽ có mới khốn nạn xuất hiện ở Ikende thị bên trong. Nhưng là, ở sau này một đoạn thời gian bên trong, Ikende thị bên trong bình thường đám dân thành thị đều sẽ có được lấy tương đối dài cuộc sống an ổn. Những cái kia luôn luôn lấy oán độc chi long tang chung làm gương tên ngốc nhóm. Cũng tuyệt đối sẽ từ chuyện lần này kiện bên trong hấp thụ đến giáo huấn. Mà hết thảy này, đều là trước mắt nam nhân làm được, đặc biệt là nghe được rồi, con mắt Willis thuật lại. Những thứ này siêu phàm đám người, nhao nhao đều vì có Tần Nhiên dạng này đồng bạn mà may mắn. Tự hào, nó bên trong kích động nhất liền muốn thuộc chính nghĩa chi quyền, Dresden rồi. Hắn đi đến Tần Nhiên trước mặt. Khống chế không nổi mình ôm ấp lấy Tần Nhiên. Làm tốt lắm, 2567. Ngươi biết không, ta, ngươi là ai? Tần Nhiên âm thanh nhàn nhạt cắt ngang rồi lời nói của đối phương. Dresden theo bản năng liền muốn lùi lại, nhưng lại bị Tần Nhiên một mực khóa chặt trong ngực bên trong. Chỉ có nửa người trên hoàn thành sau ngửa, trên mặt của đối phương mang theo ngạc nhiên cùng không thể tin. Hiển nhiên, đối phương căn bản không rõ Tần Nhiên là thế nào phát hiện. Rõ ràng đã từ bỏ tất cả cố kỵ, vận dụng sở hữu dự trữ lực lượng, làm được tốt nhất, nhưng tại sao còn bị phát hiện rồi? Mà vừa lúc này, Tần Nhiên thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Thật đúng là giả à, đi lơ ngừng lại, sững sờ. Rồi mới, mặt đỏ bừng lên, ngươi hù ta, đối phương giống to, nhưng đã vô dụng. Tần Nhiên hai tay trong nháy mắt nắm chặt, răng rác, hết chương.